Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, chờ đợi rất dài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, theo ba gam nhanh chóng đẩy tới, điện thoại thông minh đã có thể đẩy ra, tiếc nuối là bị một ít mấu chốt kỹ thuật tạp, coi như Diệp Đông Thanh trước gấp cũng vô ích. Không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết chuyện. Nokia công ty một ít người tương đối có đầu óc. Bọn họ ý thức được điện thoại di động chức năng không cần giới hạn tại gọi điện thoại. Gửi tin nhắn, đầu năm thời điểm đẩy ra một khoản giúp đỡ triệu giống như làm chụp hình điện thoại di động. Ở lúc ấy đưa tới oanh động không nhỏ. Ngay tại mấy ngày trước, công ty này lại ban bố khoản máy mới hình. Chờ cửa ải ban hệ thống thao tác, 3.5 inch màn ảnh giúp đỡ xúc khống làm việc. Loại này kỹ thuật đã sớm có, chẳng qua là còn chưa đạt đến Steve Jobs yêu cầu. Tân tiến hơn xúc khống màn ảnh kỹ thuật hôm nay ngay tại công ty Apple trong phòng thí nghiệm. Lấy Diệp Đông Thanh qua người tới thân phận xem, loại này lại một lần nữa tham dự điện thoại di động diễn biến quá trình đích thân trải qua. Coi như tương đối thú vị, hôm nay hắn vẫn đang dùng Vertu, có thể dự liệu, tiếp theo 2-3 năm điện thoại di động nghề tất nhiên sẽ đưa tới một tràng lớn biến đổi lớn. Trừ trái táo ra, ai có thể sống sót, ai có thể phát triển lớn mạnh, trước mắt liền liền Diệp Đông Thanh cũng không đoán được, lịch sử đã sớm theo hắn đến mà sửa lại, hắn chẳng qua là cổ đông thân phận. Không có trực tiếp tham dự vào đám này Internet xí nghiệp cụ thể quản lý khâu. Trên bàn một chồng số liệu nói cho hắn, cho dù không có Diệp Đông Thanh tại chỗ, chúng cũng có thể phát triển được rất tốt. Từ vừa mới bắt đầu liền đi đúng rồi phương hướng. Hôm nay chủ quản bộ môn theo ban đầu ý nghĩ đi tới trước. Thiếu đi không thiếu đường quanh co, còn như Facebook gần đây ở Âu Châu gặp phải phiền toái nguyên nhân. Diệp Đông Thanh đại khái có thể đoán được, còn không phải là theo Liên minh châu Âu phương diện tăng cường hợp tác. Bị Washington phương diện động tác nhỏ cùng với các loại chế tài làm phiền. Cho nên mới cầm thung lũng Silicon một ít xí nghiệp khai đao. Coi như là ở lẫn nhau chế tài ràng buộc. Không chỉ có chẳng qua là Facebook. Những thứ khác thung lũng Silicon khoa học kỹ thuật cự đầu cửa vậy hoặc nhiều hoặc bớt ở liên minh. Châu Âu bên kia gặp phải điểm lực cản. Bất quá cuộc phân tranh này phỏng đoán kéo dài không được quá lâu. Bởi vì liên minh châu Âu phương diện cũng không có có thể theo Cisco, Qualcomm, Intel, Microsoft những thứ này sánh bằng xí nghiệp. Giết địch 1.000 tự tổn 800. Muốn không được bao lâu chúng liền sẽ phát hiện đối với người nào cũng không tốt. Hơn nữa sẽ kéo dài 3 gam Internet an bài công tác. Liên minh châu Âu nhiều người, rất khó vặn thành một cây thừng. Diệp Đông Thanh nhớ kiếp trước thời điểm nước Mỹ làm động tác nhỏ. Hơn nữa dành cho một ít lợi ích, nước Anh vị này liên minh châu Âu ở giữa lão đại ca không phải chủ động thoát khỏi đoàn thể. Đem tin tức kết hợp lại xem, cảm thấy liên minh châu Âu phương diện hơn phân nửa sẽ không đóng cửa lại. Vì vậy không cần phải quá mức lo lắng lợi ích bị tổn thương. Ai bảo bên kia không có đối thủ cạnh tranh đâu, hơn nữa trước đã phát triển ra không thiếu trung thực người sử dụng. Đầu năm nay, mọi người còn không nặng lắm coi trên Internet tin tức cá nhân vấn đề an toàn. Suy nghĩ chờ ngày mai thời điểm triệu tập cái quản lý cao cấp hội nghị. Theo bọn họ ngồi xuống trò chuyện một chút, giải quyết hết quản lý thời gian gặp phải vấn đề khó khăn. Diệp Đông Thanh không suy nghĩ thêm nữa những cái kia. Mở máy vi tính ra sau dùng Yahoo tìm kiếm chữ mấu chốt. Tiến vào toàn cầu nóng văn trang web bên trong. Thấy được nào đó cái tin tức thời điểm ngay tức thì khóe mắt giật một cái. Leonardo và Winchell tin tức, có ký giả quay chụp bọn họ đi Los Angeles một khu nhà bệnh viện. Suy đoán có thể là dựng kiềm, hay hoặc giả là chuẩn bị trước thời hạn sản xuất. tính một chút thời gian, mang thai 8 cái nhiều tháng. Các người mẫu vì mình vóc người lo nghĩ, vậy sẽ không chờ đến đủ tháng. Nếu không hậu kỳ sẽ khó khăn khôi phục như cũ, rất có thể sẽ hủy diệt bọn hắn sự nghiệp. Được rồi, một cái lòng người hư khó an. Ngồi trước máy vi tính, Diệp Đông Thanh cảm giác được mình cả người đều không thoải mái. Trong đầu ngay tức thì thoáng qua đầy trời thần Phật, khẩn cầu hỏng bét sự việc dù sao cũng không nên phát sinh. Sau một lát, từ đánh chúng tỉnh lại, mang điểm tò mò một chút đi vào xem tin tức, phát hiện phía dưới khu bình luận có chừng hơn 1.000 cái tin. Có thể gặp tương đối bị người chú ý, trang web nhiệt độ là có, bất quá hắn giờ phút này hoàn toàn không có chú ý những thứ này. Chẳng qua là giác đến đáng sợ, chỉ chớp mắt thời gian lại đã qua lâu như vậy, những ngày qua lo lắng lại một lần nữa hiện lên trong lòng. Cấp đến giống như là con kiến trên chảo nóng, nhưng mà lại có thể làm sao đâu. Uống nhiều rượu sau đó làm chuyện sai lầm, tổng không thể trở lại năm nay đầu tháng 3 vậy trận phái đối với đi thay đổi gì. Nếu như theo đưa tin lên nói như nhau, gần đây cũng đã chuẩn bị trước thời hạn sản xuất, phỏng đoán mấy ngày nay liền có thể nhận được tin tức. Diệp Đông Thanh không có biện pháp lại làm bộ như không biết. Đầu óc bên trong chỉ còn lại một chữ, buồn, vốn đang hùng tâm bừng bừng chuẩn bị giải quyết điểm công vụ gì. Bây giờ hoàn toàn không có tâm tình, nghĩ tới muốn không muốn tìm người đi tìm hiểu một chút. Có thể lại có tật giật mình, rất sợ sau đó bị ai bắt cái đuôi nhỏ. Chân tướng một ngày không lộ chân tướng, hắn hơn phân nửa thì sẽ một mực lo lắng đề phòng. Quay lại bắt đầu suy tính tới sửa đổi một chút di chúc, tránh thật nháo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sau đó. Bị người từ trên mình cắt thịt, người giàu mà, cần phải cân nhắc vấn đề luôn là so người bình thường nhiều hơn một chút. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao mình lái xe đi tới công ty Apple. Steve Jobs đã trở lại công ty, nhưng không có toàn chức công tác. Bệnh nặng sau đó vẫn cần phải nghỉ dưỡng sức, có thể là sợ không người nối nghiệp, cũng vui vẻ để cho Cúc ở mình vị trí đợi thêm một đoạn thời gian. Coi như là rèn luyện, đang gọi điện thoại cho Diệp Đông Thanh thời điểm thuận mồm đề cập tới. Không có gọi điện thoại cho ai, để cho đừng người tới tiếp đãi mình, Diệp Đông Thanh dừng xe ở cửa sau đó, chẳng qua là rầm rầm mặt đi vào. Ngay sau đó quen việc dễ làm đi nghiên cứu phòng thí nghiệm sở tại đi tới. Cửa thẻ cái gì không cần, bởi vì là đại cổ đông, ngoắc ngoắc tay để cho bảo an hoặc là những thứ khác nhân viên hỗ trợ là được rồi. Ở Steve Jobs lập ra hà khắc giữ bí mật quy tắc dưới, trừ phi phái tới gián điệp thương mại, người bình thường liền tầng này phòng thí nghiệm chỗ tầng lầu bên trong kết quả ở nghiên cứu cái gì cũng không rõ ràng, liền trong công ty bộ phận quyền hạn không đủ tầng quản lý cũng tiếp xúc không tới. Giữ bí mật rất cần phải có. Bây giờ iPhone mở rộng hạng mục đã dẫn đầu những người khác rất nhiều. Hoặc là nói căn bản cũng không có đối thủ cạnh tranh. Cơ hồ cũng chỉ có nhà Nokia ra chỉ đích danh, mà chờ cửa ở ban hệ thống điện thoại thông minh, có thể kêu smartphone. Hôm nay xin đông đảo độc quyền kỹ thuật, tương lai có thể tiến một bước điện định trái táo thành công cơ sở. Cho nên Diệp Đông Thanh ý tưởng và Steve Jobs tiên sinh như nhau. Tình nguyện cho nhiều các nhân viên ít tiền, cũng phải đem bọn họ miệng gắt gao che. Liền lấy tập đoàn đầu tư nước ngọt mà nói, gần đây đã thành công bắt được không thiếu smartphone thượng du sản nghiệp liên xí nghiệp cổ phần. Tương lai có hy vọng rất lớn giúp hắn kiếm được lời. Ví dụ như nước Đức Broadcom, còn có Hàn Quốc LG Display, bộ phận này đầu tư cũng không có đối ngoại công vài. Giờ phút này đi ở hành lang dài bên trong, có thể xuyên thấu qua kiếng thấy được từng phòng nghiên cứu phòng thí nghiệm. Bên trong để các loại các dạng máy, Diệp Đông Thanh liền chúng là dùng tới làm gì cũng không biết. Vậy không cần phải hiểu rõ, hắn chỉ muốn biết cái gọi là Ipotitao đã nghiên cứu đến một bước kia. Lúc nào mới có thể mở mới sản xuất nhiều, hơn nữa đẩy về phía thị trường phát bán ra. iPhone cái từ này cũng không có xuất hiện, thay vào đó là một chùm chuỗi ba con số chữ. Hắn đến đưa tới không thiếu chú ý, cật hỏi xong biết được đi nhầm phương hướng, vừa quay đầu đi tìm cái gọi là số 000 nghiên cứu phòng làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-tu-chan-y-tsans-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.